tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1071, dòng dõi, 2. Đáy biển vạn tinh hải. Ma viên sơn mạnh. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nhờ vào sự nâng đỡ của Trần gia, giao nhân tộc bây giờ đã trở thành đại tộc số một thế giới dưới đáy. Biển vạn tinh hải. So với chủng tộc yêu thú đỉnh tiêm trước đây là không minh thiềm nhất. Tộc, thực lực của giao nhân tộc bây giờ càng mạnh hơn. Hơn nữa, tộc nhân giao nhân tộc cũng không bị trấn hải điện của càng Nguyên kiếm tông hạn chế, chỉ cần có năng lực, muốn sinh ra bao nhiêu cường giả cũng không thành vấn đề. Trần gia nâng đỡ, càng nguyên kiếm tông cũng không hạn chế, thực lực của giao nhân tộc 100 năm qua hiển nhiên là tăng vọt. Đương nhiên, thực lực có tăng vọt như thế nào đi nữa, so sánh với nhân tộc. Thực lực giao nhân tộc vẫn không đáng kể. Mặc dù vậy, giao nhân tộc bây giờ cũng sinh ra một số vị tu sĩ Nguyên Anh. Kỳ, trong đó bao gồm cả cha của Lạc Ly, Lạc Tu Viễn. Công chúa Điện Hạ, ngươi cẩn thận một chút. Trước cung điện, một nữ tu mặc sa y màu xanh, đang khẩn trương đi theo. Phía sau Lạc Ly. Chính là thiếp thân tỳ nữ của Lạc Ly, Tiểu Thanh. Phía trước, Lạc Ly được dìu có chút bất mãn nói. Tiểu Thanh, ta đang mang thai chứ phải què chân đâu, ngươi cứ đỡ ta làm. Gì? Hơn nữa, ta là tu sĩ Nguyên Anh. Nói rồi, Lạc Ly giơ nắm đấm nhỏ, bày tỏ sự bất mãn của mình. Tiểu Thanh nhìn bộ dáng tiểu hài tử này của Lạc Ly, không khỏi nở nụ cười. Cô gia đối với công chúa Điện Hạ thật tốt. Sao lại nói như vậy? Công chúa Điện Hạ trước kia chưa bao giờ cười như vậy. Tiểu Thanh nghiêm túc trả lời. Nghe vậy, Lạc Ly nhớ lại những gì nàng đã làm trước đây, như thể thực sự. Giống như Tiểu Thanh nói, nàng hầu như hiếm khi cười. Nghĩ đến Trần Đạo Huyền, Lạc Ly khẽ vuốt ve bụng nhô lên, khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên một nụ cười. Ngươi cái tiểu ni tử này, mới vài năm không gặp, miệng nhỏ càng ngày càng ngọt. Nói xong, Lạc Ly cười nói. Miệng nhỏ ngọt như vậy, có phải muốn ta giới thiệu cho ngươi mấy thanh niên tài tuấn ưu tú của Trần gia không? Thực sự. Trước mắt Tiểu Thanh sáng ngời. So với nam nhân giao nhân tộc ai nấy đều khôi ngô hùng tráng, Tiểu Thanh càng thích tài tuấn ôn nhuận như ngọc như Trần Đạo Huyền. Ngươi cái cô nàng này, thật không biết xấu hổ. Lạc Ly bị Tiểu Thanh chọc giận cười, giơ tay lên, làm bộ muốn đánh nàng. Tiểu Thanh cười khanh khách, ngoài miệng không ngừng xin tha. Phía sau hai người, Trần Đạo Huyền nghe được đề tài nói chuyện phiếm của các nàng càng ngày càng lộ liễu, không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. A, à, cô gia. Tiểu Thanh xoay người, nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lập tức hoảng sợ, vội vàng hành lễ với Trần Đạo Huyền. Lạc Ly thấy Trần Đạo Huyền, cũng nhanh bước tiến lên. Trần Đạo Huyền thấy bộ dáng này của nàng, vội vàng tiến lên đỡ lấy, lắc đầu. Nói, cẩn thận một chút. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Lạc Ly bị bàn tay nóng bỏng của Trần Đạo Huyền nắm giữ, trong lòng lập tức dâng lên hạnh phúc vô biên, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ừ. Chợt, Trần Đạo Huyền cũng cười cười với Tiểu Thanh. Trong khoảng thời gian này chăm sóc Ly Nhi, vất vả cho ngươi. Cô gia, ta là lớn lên cùng công chúa Điện Hạ từ nhỏ. Tiểu Thanh chu miệng nói. Trần Đạo Huyền cười ha ha. Là ta lỡ lời. Ngay lập tức, hắn nói. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, ta càng phải thưởng cho ngươi. Ban thưởng cái gì? Đối với phần thưởng của vị tu sĩ đệ nhất nhân tộc Trần Đạo Huyền này, Tiểu Thanh vẫn là vô cùng chờ mong. Trần Đạo Huyền nghĩ nghĩ, nói. Ê! Thưởng cho ngươi sau này vĩnh viễn ở bên cạnh Ly Nhi. A! À, đây là phần thưởng gì? Tiểu Thanh lại biểu môi. Tuy nhiên, Lạc Ly lại nghe thấy trọng lượng của câu nói này của Trần Đạo Huyền. Bởi vì Trần Đạo Huyền nói là vĩnh viễn. Cô gái ngốc này, còn ngốc nghếch không biết. Lấy thiên tư của Tiểu Thanh, dựa vào bản thân căn bản không có khả năng thành tiên, lời này của Trần Đạo Huyền có nghĩa là tương lai hắn không chỉ trợ giúp nàng thành tiên, còn sẽ trợ giúp Tiểu Thanh thành tiên. Nếu đã giúp Tiểu Thanh thành tiên rồi, há có thể bỏ qua phụ thân Lạc Tu Viễn của nàng. Lạc Ly không biết vì sao Trần Đạo Huyền lại có loại sức mạnh này, nhưng với sự hiểu biết của nàng đối với Trần Đạo Huyền, nếu đối phương đã dám nói ra những lời này, chứng minh hắn ít nhất cũng có nắm chắc, thậm chí là 10 phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Tiểu Thanh, ngươi đi xuống trước. Vâng. Tiểu Thanh gật gật đầu, hành lễ với hai người, lui xuống. Trước cung điện, chỉ còn lại Trần Đạo Huyền và Lạc Ly. Bốn phía không người, Trần Đạo Huyền rốt cục dỡ bỏ ngụy trang trước mặt. Người, ngồi xổm xuống, hưng phấn dán lòng bàn tay và đầu lên bụng Lạc Ly. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói. Nó đang đá ta. Lạc Ly cắm ngón tay vào giữa tóc Trần Đạo Huyền, dịu dàng nói. Không phải nói là mình ta trở về sao? Sao chàng lại đến đây? Không phải là ta không lo lắng cho hai mẹ con các nàng sao? Trong thời gian sinh nở này, ta sẽ ở lại đây với nàng. Trần Đạo Huyền đứng thẳng dậy, ôn nhu nói. Nhân tộc tập kết gần 10 ức quân đội, không phải là chuyện một sớm một chiều, thời gian đó là đủ để hắn ở bên cạnh Lạc Ly, nhìn nàng sinh con. Nghe vậy, Lạc Ly muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả, chỉ là dịu dàng gật đầu. Đúng rồi, chàng nghĩ được tên cho hài tử chưa? Nam hài gọi là Trần Phúc Ngọc, nữ hài tên là Trần Phúc Hề. Lạc Ly lặp đi lặp lại. Trần Phúc Ngọc, Trần Phúc Hề. Nàng vùi đầu vào trong ngực Trần Đạo Huyền, cười nói. Nghe Trần Lan. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1072, nhất chỉ diệt sát, 1. Qua. Qua. Qua. Tiếng khóc nỉ non vang lên. Bên ngoài cung điện, Trần Đạo Huyền chờ một lúc lâu, chợt lóe thân hình. Trực tiếp xông vào phòng sinh của Lạc Ly. Thế nào? Đi tới trước mặt chính là thiếp thân tỳ nữ Tiểu Thanh của Lạc Ly, trong ngực. Tiểu Thanh ôm một bé gái. Trần Đạo Huyền nhìn nữ nhi phấn điêu ngọc trác trước mắt, cảm giác huyết mạch tương liên lập tức dâng lên trong lòng. Đôi mắt đen nhánh của bé gái sáng lên, ngón cái ngậm trong miệng nhỏ. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền. Cô gia. Tiểu Thanh khẽ gọi một tiếng. Lúc này Trần Đạo Huyền mới bừng tỉnh, vội vàng tiếp nhận bé gái từ trong tay nàng, sau đó sải bước đi vào trong phòng. Sinh. Nào ngờ chỉ chốc lát công phu, Lạc Ly đã sớm ăn mặc chỉnh tề, đứng dậy. Chờ Trần Đạo Huyền. Thân là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, sinh con đối với nàng là thoải mái đến cực. Điểm, căn bản không giống phàm nhân, sau khi sinh sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Phụ thân. Đột nhiên, bé gái trong ngực nhả ra ngón tay ngậm trong miệng, gọi Trần Đạo Huyền một tiếng. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều đáp. Ai, tiểu ngoan ngoãn của ta? Bé gái chợt ngửa đầu, nhìn về phía Lạc Ly, lại gọi một tiếng. Mẫu thân. Lạc Ly nghe thấy đứa trẻ gọi nàng, cười khúc khích. Là con gái của Đại Thừa Chân Tiên. Con gái Trần Đạo Huyền xuất thế liền. Có thể nói chuyện, đặc biệt thần dị. Mấy ngày Trần Phúc Hề xuất thế, chắc là một đoạn thời gian Trần Đạo Huyền vui vẻ và thoải mái nhất trong trăm năm qua. Đáng tiếc, thời gian hạnh phúc là ngắn ngủi. Ma Viên Sơn Mạch. Trong quần thể cung điện Liên Miên. Trần Phúc Hề chưa tròn tháng, đang cưỡi một con hải thú, tùy ý chơi đùa. Phía sau nàng, đứng Trần Đạo Huyền và Lạc Ly. Phụ thân, mẫu thân, hai người nói ngày mai sẽ dẫn con ra ngoài chơi, còn có giữ lời không? Trần Phúc Hề cưỡi hải thú đi vòng vòng, vững vàng dừng ở trước mặt hai người Trần Đạo Huyền. Lạc Ly liếc Trần Đạo Huyền một cái, cười nói. Lời của phụ thân con nói, đương nhiên là thật. Hì hì, con biết cha là tốt nhất. Trần Phúc Hề từ trên thân thể hải thú khổng lồ nhảy lên, nhào vào trong ngực Trần Đạo Huyền. Mặc dù Trần Phúc Hề giáng thế còn chưa tới tháng, nhưng đã cao bằng trẻ con phàm nhân 3-4 tuổi, quan trọng hơn chính là lực lượng của nàng gần như không thua gì cường giả võ đạo tiên thiên kỳ. Đây chỉ là chưa tới tháng, dựa theo tốc độ phát triển này mà trưởng thành. Cho dù Trần Phúc Hề không tiếp xúc tu luyện, sau khi nàng lớn lên, chỉ sợ cũng có thực lực không thua gì tu sĩ trúc cơ kỳ. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền là đại thừa chân tiên duy nhất của nhân tộc Phượng Vẫn Giới, làm sao có thể không để cho nữ nhi của mình tu hành. Trần Đạo Huyền đã xem qua rồi, linh căn của Trần Phúc Hề vô cùng kinh. Người, chính là thiên linh căn, không chỉ như thế, nàng còn mang tiên thiên ngũ hành linh thể. Có thể nói, với thiên tư của Trần Phúc Hề, cho dù nàng không có phụ thân, Trần Đạo Huyền này, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đây là tầm quan trọng của gót chân bẩm sinh. Đây chỉ là hạ giới, nếu là ở địa tiên giới, một ít tu sĩ gót chân bất phàm, càng làm cho tu sĩ nhân tộc bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của Trần Phúc Hề, Trần Đạo Huyền chuẩn bị nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một lúc lâu sau, hắn từ từ nói. Hề nhi, e là phụ thân hứa với con phải trì hoãn rồi. A. À, Trần Phúc Hề còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt Lạc Ly ở một bên biến đổi. Nàng nắm chặt ống tay áo Trần Đạo Huyền, cắn chặt môi, cầu xin nói. Trần Lang, chàng có thể không đi không? Ố, ngốc quá. Trần Đạo Huyền vuốt mũi nàng. Lập tức chuyển Trần Phúc Hề vào trong ngực nàng, dặn dò. Ta hứa với nàng, nhất định sẽ khải hoàn trở về. Nghe nói như thế, nước mắt hóa thành ngọc trai đứt chỉ, liên tục trượt khỏi khóe mắt Lạc Ly. Thấy Lạc Ly khóc, Trần Phúc Hề cũng oa oa khóc theo. Mẫu thân không khóc, mẫu thân không khóc. Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trần Đạo Huyền cũng có thêm một phần nặng trịch. Hiện tại hắn rốt cục có chút lý giải, vì sao Ngũ Hà Thiên Tôn có thể khổ thủ giao quan tiên thành mấy vạn năm. Bởi vì ở sau lưng Ngũ Hà Thiên Tôn, có thứ hắn phải kiên trì. Bây giờ, Trần Đạo Huyền cũng có một thứ mà hắn phải giữ. Trần Đạo Huyền không nói một lời, thân hình trực tiếp biến mất trước mặt hai người. Thiên Tôn Thành. Thân hình Trần Đạo Huyền lại xuất hiện, dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Tôn Thành. Bên ngoài Thiên Tôn Thành, 10 ức đại quân nhân tộc đã sớm tập kết xong rồi, trong hư không, từng chiếc chiến hạm khổng lồ vô cùng gần như bao phủ toàn bộ hư không vô tận. Thiên Tôn Thành, diện tích tiên thành vô cùng khổng lồ, nhưng lại lộ vẻ nhỏ bé ở trước mặt 10 ức đại quân. Có thể thấy được khí thế của quân đội nhân tộc kinh người như thế nào. Phía trên Thiên Tôn Thành, từng tôn pháp tượng cao hơn 10 vạn trượng. Đứng sừng sững trong hư không, phát ra một cổ khí tức cường hãn đến cực. Điểm. Tất cả đều là pháp tượng của Bát Kiếp Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền thấy được từng thân ảnh quen thuộc, Cổ Kiếm Thiên Tôn, Xích Vẫn Thiên Tôn, Ngân Dực Thiên Tôn, Ngũ Hà Thiên Tôn, các chủ truyền bảo. Các VV. Những người này, giờ phút này ánh mắt đều nóng rực nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền. Chỉ đợi Trần Đạo Huyền ra lệnh, lập tức sẽ lao ra khỏi lãnh thổ nhân tộc. Nhào thẳng vào chân yêu giới. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh. Xuất phát. Cẩn tuân pháp chỉ của nhân hoàng. Xuất phát. Cổ Kiếm Thiên Tôn rút kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng. Bên ngoài Thiên Tôn Thành, tất cả tu sĩ nhân tộc đều nghe được tiếng hét lớn này. Giết! Giết! Giết! Quân đội nhân tộc khí thế như hồng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1073, nhất chỉ diệt sát, 2. Không uổng công 100 năm qua hắn và đám người Cổ Kiếm Thiên Tôn chỉnh đốn quân đội nhân tộc, lúc này mới tập hợp lực lượng cả nhân tộc, chế tạo một chi thiết quân như vậy. Chi quân đội hôm nay, tu sĩ tu vi thấp nhất đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cái này cũng không tính là gì, khủng bố nhất chính là cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tu vi thấp nhất đều ít nhất nắm giữ hơn 10 con trùng binh, hơn nữa. Hơn một nửa là trùng binh ngũ tinh. Điều này có nghĩa, cho dù là một tiểu binh bình thường nhất của nhân tộc, đều có thể có được thực lực truy sát giới yêu thần tướng. Trận chiến này, giới yêu còn đánh với nhân tộc như thế nào nữa? Trong hư không, một loạt truyền tống trận khổng lồ vô cùng xuất hiện. Chiến hạm của quân đội nhân tộc bay vào truyền tống trận, sau đó biến mất. Không thấy. Rất nhanh, tất cả chiến hạm của quân đội nhân tộc đều tiến vào truyền tống trận. chân yêu giới. Một cái truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, từng chiếc chiến hạm nhân tộc từ trong truyền tống trận chui ra. Loại trận pháp vượt không gian truyền tống tạm thời này cũng là một trong rất nhiều thành quả của nhân tộc trong trăm năm qua. Nếu không, muốn đối chiến với giới yêu của chân yêu giới, cái giá nhân tộc phải trả chỉ sợ sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao giới yêu của chân yêu giới nổi danh số lượng rất nhiều. Nếu yêu đình có chuẩn bị, hiệu lệnh giới yêu đê giai tiêu hao thực lực đại quân nhân tộc, cho dù cuối cùng quân đội nhân tộc đạt được thắng lợi, chỉ sợ thương vong cũng lớn hơn nhiều. Đại quân nhân tộc chợt xuất hiện trước cửa ngõ yêu đình. Lập tức khiến yêu đình chấn động. Rất nhanh. Một chi giới yêu triều tạo thành quân đội giới yêu, dưới sự dẫn dắt của giới yêu cấp chân tiên của yêu đình, xuất hiện trước mặt đại quân nhân tộc. Mặc dù chỉ là yêu đình vội vàng tổ chức, nhưng số lượng giới yêu đình thật sự quá nhiều, phóng mắt nhìn lại, số lượng giới yêu đình gấp mấy lần đại quân nhân tộc. Đương nhiên, chỉ là số lượng chiếm ưu thế, luận bình quân thực lực, quân đội nhân tộc bỏ xa giới yêu không biết bao nhiêu. Cao tầng yêu đình nhìn thấy đại quân nhân tộc áp cảnh, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Cho tới nay, đều là yêu đình tìm nhân tộc phiền toái. Nhân tộc đã từng bị khi dễ, nay lại chạy tới trước cửa nhà. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù biết nhân tộc sinh ra một cường giả khủng bố đến cực điểm, vẫn có một vị giới yêu cấp bậc chân tiên đỉnh phong đứng ra đe dọa nói: tu sĩ nhân tộc, các ngươi muốn khơi mào chiến hỏa hai giới một lần nữa sao? Nhìn thấy giới yêu cấp chân tiên đỉnh phong này, Trần Đạo Huyền có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nó không phải là yêu đình đế quân. Phải biết rằng, từ lần trước yêu đình đế quân bị hắn đánh trọng thương chạy trối chết, đã trôi qua trăm năm. Thời gian trăm năm, cho dù khai thiên thần vận có khó chơi hơn nữa, thương thế của đối phương cũng được dưỡng tốt, nhưng bây giờ. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lừa nói: yêu đình đế quân các ngươi đâu? Chỉ dựa vào ngươi, cũng muốn nói chuyện với bản tọa. Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vị giới yêu chân tiên đỉnh phong trước mắt này biến sắc. Nhân tộc vì sao quật khởi, yêu đình không thể rõ ràng hơn. Cũng là bởi vì nhân tộc sinh ra một cường giả còn mạnh hơn so với thí đế thiên tôn năm đó. Vị cường giả này chính là Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền xuất hiện, không chỉ làm cho thế lực giới yêu mất đi tất cả lãnh thổ chiến trường vực ngoại, hiện tại còn để cho đối phương dẫn người tiến vào chân yêu giới. Phải biết rằng, cho dù là giới yêu, ngoại trừ thời thượng cổ, tới bây giờ vẫn chưa từng công nhập vào bên trong phượng vẫn giới. Ngắn ngủi 100 năm, thế công thủ của hai bên liền chuyển biến. Giờ phút này, vị giới yêu cấp chân tiên đỉnh phong của yêu đình này cũng nhận ra Trần Đạo Huyền đang lừa gạt hắn, sắc mặt ngang ngược nói: nơi ở của yêu đình đế quân ta thì liên quan gì đến ngươi? Thức thời thì mau dẫn quân đội nhân tộc ngươi cút về, nếu không, đừng trách thủ hạ của ta vô tình. Vị chân tiên đỉnh phong thống lĩnh yêu đình vô cùng cường ngạnh, minh ngoan bất linh. Trần Đạo Huyền lắc đầu, lúc này không nói nhảm nữa, thân hình chợt lóe lên, chợt xuất hiện trước mặt giới yêu chân tiên đỉnh phong. Nhìn Trần Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện, vị giới yêu chân tiên đỉnh phong này cũng không sợ hãi, lập tức xuất quyền đánh xuống ngực Trần Đạo Huyền. Thế mà không né. Vị giới yêu chân tiên đỉnh phong này nhìn thấy Trần Đạo Huyền không né, không trốn, trong lòng lập tức mừng như điên. Oanh! Một tiếng nổ vang. Nắm đấm của giới yêu chân tiên đỉnh phong nện mạnh vào ngực Trần Đạo Huyền. Tuy nhiên, khi khói bụi và các vết nứt không gian tan đi, Trần Đạo Huyền bình yên vô sự đứng tại chỗ, một quyền của vị giới yêu chân tiên đỉnh phong này lại không làm cho Trần Đạo Huyền bị thương tổn gì. Ngươi chỉ tàn như thế thôi sao? Trần Đạo Huyền từ trên cao nhìn xuống đối phương. Còn chưa đợi vị giới yêu chân tiên đỉnh phong này phản ứng lại, Trần Đạo Huyền duỗi ngón tay bắn ra, một đạo quang trụ khủng bố từ đầu ngón tay Trần Đạo Huyền bắn ra. Cột sáng trực tiếp tiêu diệt yêu thân của giới yêu chân tiên đỉnh phong này. Lạch cạch. thi thể của vị giới yêu chân tiên đỉnh phong này trực tiếp rơi từ trên cao xuống, đập xuống đất. Tất cả mọi người, bất kể là tu sĩ nhân tộc hay là giới yêu, đều sợ ngây. Người. Quá. Quá mạnh mẽ. Không chỉ có tu sĩ nhân tộc, một phương giới yêu càng cảm thụ mãnh liệt. Vị giới yêu cấp chân tiên đỉnh phong này là sau khi yêu đình liên tiếp tổn. Thất chiến lực đỉnh cao, tuyển chọn ra từ trong giới yêu chân tiên hậu kỳ ra để dụng tâm bồi dưỡng. Kết quả, sau khi yêu đình đế quân đi thánh cổ yêu vực, vị cường giả chân tiên đỉnh phong này tạm thời thay thế đế quân chấp trưởng yêu đình. Lại bị một chỉ của Trần Đạo Huyền bắn chết, giống như nghiền chết một con kiến hôi. Quá rung động. Một kích này, Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, sĩ khí của giới yêu lập tức rơi xuống đáy cốc. Trần Đạo Huyền biết cơ hội không thể mất, vung tay lên, thanh âm vang vọng bầu trời. Tiến công. Giết. Giết. Giết. Đại quân nhân tộc như thủy triều tràn tới giới yêu của yêu đình. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1074, Hồng Mông Tử Khí, 1. Đại quân hai tộc như thủy triều mà lao vào nhau. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, đại quân giới yêu liền đón đầu là trọng kích. Đây là gì? Đây là đạo binh. A. À. Từng tiếng kêu thảm thiết, khắp chiến trường vang lên tiếng hô sát. Chấn. Thiên. Hai đại quân như nước biển vừa va chạm, giới yêu đã bị thương nặng. Nhưng cũng may ở chỗ này là sào huyệt yêu đình, không thiếu nhất chính là giới yêu. So với 10 ức đại quân của tu sĩ nhân tộc, số lượng giới yêu hiển nhiên càng nhiều. Trần Đạo Huyền đứng trong hư không, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhìn giới yêu cấp chân tiên hướng giết tới đại quân nhân tộc, đại thủ lại vung lên. Nhân tộc thiên tôn nhao nhao gọi ra trùng binh thất tinh, giết tới giới yêu cấp chân tiên. Bây giờ, mỗi một nhân tộc thiên tôn đều được trang bị ít nhất 1000 trùng binh thất tinh, hơn nữa nguyên thần đạo quân khống chế trùng binh thất tinh, hoàn toàn có thể đè đánh giới yêu cấp chân tiên. Quả nhiên, mặc dù giới yêu cấp chân tiên gia nhập chiến trường, cũng không có trợ giúp gì tới tình thế chiến trường. Đại quân nhân tộc dưới sự gia trì của trùng binh, đối mặt với đại quân giới yêu giống như là tử thần vung liêm đao, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh của giới yêu. Rất nhanh, trước quần thể cung điện yêu đình đã phủ đầy hài cốt giới yêu. Cuối cùng, ngay cả quần thể cung điện yêu đình cũng bị thi thể giới yêu bao phủ, hoàn toàn trở thành một tòa hải dương thi thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trần Đạo Huyền đã định, hắn biết yêu đình bại rồi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim bên cạnh, hỏi. Ngươi xác định thánh cổ yêu vực ở ngay phía sau yêu đình. Giới yêu Kim Bằng dường như bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng ngợp. Nghe Trần Đạo Huyền hỏi, lúc này mới phản ứng lại nói. Xác định, yêu đình thành lập, chính là vì thánh cổ yêu vực sàng lọc giới yêu cấp chân tiên. Nói như vậy, chẳng phải trong thánh cổ yêu vực đều là giới yêu cấp chân tiên trở lên sao? Đúng là như thế. Tiểu Kim suy nghĩ một chút. Chuẩn xác mà nói, mặc dù chân yêu giới có tứ đại yêu vực, nhưng địa vị của thánh cổ yêu vực vô cùng siêu nhiên, nó giống như một tòa thượng giới. Nằm trong chân yêu giới. Thượng giới trong chân yêu giới. Trần Đạo Huyền sửng sốt. Ngươi nói là, sau khi thực lực giới yêu đột phá chân tiên cấp, tất cả đều đi tới thánh cổ yêu vực, mà không phải địa tiên giới. Đúng. Tiểu Kim gật đầu. Thú vị. Trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi càng thêm hứng thú đối với thánh cổ yêu vực, đến tột cùng có được bí mật như thế nào mới làm cho giới yêu cấp chân tiên của chân yêu giới lựa chọn không phi thăng, mà là ở lại thánh cổ yêu vực. Nhìn thấy nhân tộc chiếm ưu thế càng lúc càng lớn, Trần Đạo Huyền trực tiếp truyền âm với đám người cổ kiếm thiên tôn. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ta và Tiểu Kim đi trước thánh cổ yêu vực. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Trần Đạo Huyền trực tiếp cưỡi giới yêu Kim Bằng, hóa thành kim sắc lư quang, hướng về phía thánh cổ yêu vực bởi vì thánh cổ yêu vực được xây dựng ở phía sau yêu đình, Trần Đạo. Huyền muốn đi tới, nhất định phải xuyên qua toàn bộ đại quân yêu đình. Bởi vậy, kế tiếp bất luận là nhân tộc, hay là giới yêu, đều nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Nơi Trần Đạo Huyền cử giới yêu kim bằng đi qua, tất cả giới yêu bất luận tu vi cao thấp đều tan nát thành hư vô. Đừng nói ngăn cản Trần Đạo Huyền, ngay cả để cho hắn dừng bước cũng không làm được. Tốc độ của giới yêu kim bằng cực nhanh, không đến nửa canh giờ, khu vực giới yêu liền bị Trần Đạo Huyền cắt làm hai nửa. Trong đó, giới yêu bị Trần Đạo Huyền chém giết vô số kể. Lại trúng trọng kích này, một phương giới yêu suy sụp càng thêm rõ ràng. Ồ ế ớ. Cổ Kiếm Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cơ hội tốt như vậy, lúc này hét lớn. Giết, đề lên. Giết. Giết. Sĩ khí bên nhân tộc lập tức tăng lên tới đỉnh điểm. Sau khi xuyên qua toàn bộ đại quân giới yêu, Trần Đạo Huyền tiếp tục một đường quét ngang, trận pháp cung điện trong yêu đình, phàm là chắn trước mặt. Hắn đều bị hắn phá hư hầu như không còn. Giới yêu kim bằng lăn lộn ở yêu đình nhiều năm như vậy, nào có kích thích như hôm nay. Một đường bay tới, nó quả thực còn kích động hơn Trần Đạo Huyền. Ngay tại đây, tiểu kim hét lên, dừng lại trước một tầng không gian bích lũy. Không gian bích lũy trước mắt thậm chí còn dày hơn cả thế giới bích lũy của Quảng Nguyên giới. Lần trước ta đi tới thánh cổ yêu vực, còn phải nhờ sứ giả tiếp dẫn, nếu không thì, cho dù là giới yêu cấp chân tiên cũng căn bản không được tiến vào. Được thánh cổ yêu vực, chủ nhân, chúng ta nên. Hả? Tiểu Kim ở một bên còn chưa nói hết lời, mắt thấy Trần Đạo Huyền lấy ra một thanh cự phủ. Nó đã được lãnh giáo qua uy lực của chiếc cự phủ này, khôn ngoan ngậm miệng lại. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, vung bàn cổ phủ. Phá! Một tiếng hét lớn, không gian bích lũy của thánh cổ yêu vực liền bị hắn xé rách mở ra một lỗ hổng thật lớn. Đi, vào trong. Trần Đạo Huyền dùng búa gõ nhẹ đầu tiểu kim. Giới yêu kim bằng sợ tới mức giật thót. Vừa đặt chân vào thánh cổ yêu vực, Trần Đạo Huyền liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Đây là... Chỉ thấy trong thánh cổ yêu vực, mây tím tràn ngập cả bầu trời. Làm cho Trần Đạo Huyền khiếp sợ nhất không phải là mây tím đầy trời này, mà là chấn động điên cuồng trong thần thể của hắn. Ê á ơ ê á ê á ê. Có thể nói, kim sách kinh văn trong thần thể của hắn, kể từ khi hắn tiếp xúc với Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, là lần điên cuồng nhất. Cho dù là lần đầu tiên tiếp xúc với hỗn độn khí, cũng không điên cuồng như vậy. Ngay khi Trần Đạo Huyền cho rằng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh sẽ không ngừng chấn động, nó truyền một đạo ý niệm đến Trần Đạo Huyền. Ý niệm này bao gồm là một giọng nói non nớt. Hồng Mông Tử Khí. Lấy nó đi. Thanh âm này tuy rằng non nớt, nhưng vô cùng gấp gáp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1075, Hồng Mông Tử Khí, 2. Hồng Mông Tử Khí. Trần Đạo Huyền không quan tâm đến thanh âm của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, hắn bị bốn chữ Hồng Mông Tử Khí này chấn động. Hồng Mông Tử Khí chính là căn cơ của đại đạo, còn được gọi là thành thánh chi cơ. Thế nhưng, trong hạ giới này, làm sao mà có Hồng Mông Tử Khí? Bất giác, hắn lại nghĩ đến Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Chẳng lẽ, Hồng Mông Tử Khí này có liên hệ gì với Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh này ư? Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền rốt cuộc không quan tâm đến giới yêu nữa. Suy nghĩ trong đầu hắn đều là nhanh chóng thu lại sợi Hồng Mông Tử Khí này. Ngay lúc hắn thúc giục kim sắc kinh văn, muốn mượn lực lượng của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh thu Hồng Mông Tử Khí. Trong thương khung, vô số giới yêu cấp chân tiên bay tới Trần Đạo Huyền. Cầm đầu rõ ràng là 8 vị giới yêu cấp địa tiên, trong đó, có yêu đình đế. Quân. Nhìn thấy đại quân do giới yêu cấp chân tiên tạo thành ở phía trước, Trần Đạo Huyền dừng động tác thu Hồng Mông Tử Khí. Ánh mắt Trần Đạo Huyền quét lướt qua đám người, cuối cùng, hắn tập trung ánh mắt vào trên người một vị giới yêu địa tiên đỉnh phong. Vị giới yêu trước mắt này, cách thiên tiên chi cảnh chỉ một bước. Phải biết rằng, đây là hạ giới. mà cường giả thiên tiên cấp, mặc dù ở địa tiên giới cũng không phải là nhân vật vô danh. Trong hạ giới, theo lý mà nói là không có khả năng sinh ra cường giả cấp thiên tiên, thậm chí đừng nói là cường giả cấp thiên tiên, ngay cả cường giả địa tiên cũng chưa chắc có thể sinh ra. Mà chân yêu giới không chỉ sinh ra cường giả cấp địa tiên, hơn nữa còn là 8 vị. Bởi vậy có thể thấy được chỗ yêu nghiệt của hồng mông tử khí. Nếu không phải hồng mông tử khí, chân yêu giới nhiều nhất là mạnh hơn phượng vẫn giới khi xưa một chút, có thể sinh ra giới yêu cấp chân tiên là cùng, không có khả năng sinh ra giới yêu cấp địa tiên. Ánh mắt Trần Đạo Huyền cuối cùng rơi xuống người yêu đình đế quân. Hắn treo chọc nói. À, ngươi tiểu hầu tử này lại thật sự trốn đến nơi này, thế nào, thương thế? Lần trước đã khỏi hẳn rồi sao? Nghe được câu trào phúng này, yêu đình đế quân đỏ thẫm hai mắt. Trần Đạo Huyền, ngươi muốn chết. Giới yêu địa tiên đỉnh phong cầm đầu thở dài nói. Đạo hữu tội gì phải như thế, nhiều năm như vậy, giữa tu sĩ phượng vẫn. Giới ngươi và giới yêu ta không phải phối hợp rất tốt sao? Tiếp tục phối hợp tiếp. Là được rồi, cần gì phải khổ sở bức bách. Phối hợp. Trần Đạo Huyền trầm giọng nói. Đúng vậy, chính là phối hợp. Giới yêu địa tiên đỉnh phong này gật gật đầu. Nếu không, ngươi sẽ không cho là yêu giới ta thật sự công không phá được. Phòng tuyến do nhân tộc ngươi thành lập chứ. Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt, gần như vô số. Giới yêu cấp chân tiên, trái tim chậm rãi trầm xuống. Sức mạnh tích lũy của giới yêu lớn hơn tưởng tượng của hắn, khổng lồ hơn. Nhiều nhiều lắm. Mặc dù ở trong mắt hắn, giới yêu cấp chân tiên không khác gì gà đất chó sành, nhưng giới yêu cấp chân tiên thật sự quá nhiều. Giới yêu cấp chân tiên trước mặt đã không còn là hàng ngàn vạn, mà là mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Nhiều giới yêu cấp chân tiên như vậy, nếu dũng mãnh không sợ chết vây công một người, cho dù là cường giả cấp thiên tiên nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Thực lực của Trần Đạo Huyền mặc dù mạnh, nhưng tự hỏi còn chưa chạm tới cấp độ thiên tiên cấp. Càng đừng nói, ngoại trừ giới yêu cấp chân tiên khổng lồ ra, trước mắt còn có 8 vị giới yêu cấp địa tiên. Nhất là vị cầm đầu kia, khí tức phát ra từ yêu thân, ngay cả Trần Đạo Huyền cũng có thể cảm thấy uy hiếp. Xem ra, các ngươi muốn lấy nhiều lấn ít nhỉ. Trần Đạo Huyền thiên cự phủ, chậm rãi nói. Giới yêu kim bằng bên cạnh hắn, giờ phút này đã bị dọa đến mất hết hồn. Vế. Trần Đạo Huyền dứt khoát vung tay, thu nó vào trong động thiên pháp khí. Ngọc Thiền yêu thánh, để cho ta đi gặp hắn. Ế ơ ê ố. Yêu đình đế quân nghe Trần Đạo Huyền kêu gào, rốt cuộc nhịn không. Được. Chuyến đi thánh cổ yêu vực lần này, hắn không chỉ khôi phục thương thế. Hơn nữa thuận lợi đột phá đến cấp độ địa tiên. Nó thực lực đại tiến, đương nhiên muốn tìm Trần Đạo Huyền rửa sạch nhục. Nhã. Chỉ là, Ngọc Thiền yêu thánh lắc đầu. Thánh cổ yêu vực đối với giới yêu nhất tộc ta không phải chuyện đùa. Không thể qua loa được, mọi người cùng lên, vây giết hắn. Dứt lời, hàng chục vạn giới yêu cấp chân tiên liền vây quanh vị trí Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền không nói hai lời, cưỡi độn quang bỏ chạy. Chẳng qua hắn không chạy ra ngoài, mà là bay vào bên trong thánh cổ yêu vực. Cũng không phải Trần Đạo Huyền không muốn sử dụng thuấn di, mà là không gian ở thánh cổ yêu vực này vô cùng vững chắc, căn bản không cách nào thuấn di. Giết hắn, đừng để hắn trốn. Vì giới yêu nhất tộc, giết. Vô số độn quang đuổi theo phía sau Trần Đạo Huyền. 8 vị giới yêu cấp địa tiên cũng rơi xa phía sau Trần Đạo Huyền. Bọn họ biết rõ thực lực của Trần Đạo Huyền, muốn để cho giới yêu cấp chân tiên tiêu hao hắn một đợt, tốt nhất là buộc hắn phải thiêu đốt thần thể, sau đó bọn họ lại ra tay. Cứ như vậy, mới có thể cam đoan Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không chạy ra ngoài, từ đó tiết lộ bí mật của thánh cổ yêu vực. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1076, cưỡng chế thu lấy, 1. Oanh. Trần Đạo Huyền cầm bàn cổ phủ, xoay người bổ xuống từng búa. Lập tức, hơn 10 giới yêu cấp chân tiên bị Trần Đạo Huyền nhất phủ diệt. Sát, nhưng mà, càng nhiều giới yêu cấp chân tiên lại đánh thẳng tới hắn. Thấy thế, Trần Đạo Huyền nhíu mày, lúc này gọi lại Tiểu Kim. Chủ nhân. Giới yêu kim bằng bị cảnh tượng trước mắt này dọa ngây người. Nó vừa mới từ trong động thiên pháp khí đi ra, liền nhìn thấy hàng chục vạn. Giới yêu cấp chân tiên nhào về phía hắn, có thể không sợ sao? Đừng nói nhảm, đi nhanh. Trần Đạo Huyền chỉ về phía trước. Giới yêu kim bằng không nói hai lời, hóa thành một đạo kim quang, liền. Theo hướng ngón tay Trần Đạo Huyền nhanh chóng chạy. So với chân tiên hậu kỳ Trần Đạo Huyền, tốc độ độn tốc của giới yêu kim bằng rõ ràng nhanh hơn một cấp độ. Trên thực tế, cho dù là tám vị giới yêu cấp địa tiên, nếu không vận dụng bí pháp độn thuật đặc thù, tốc độ bay sẽ không nhanh bằng giới yêu kim bằng. Ngồi trên lưng Tiểu Kim, Trần Đạo Huyền lập tức bỏ lại truy binh phía sau. Một đoạn. Cái này. Phía sau, Thanh Ngu Yêu Thánh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Bây giờ nên làm gì? Sắc mặt Ngọc Thiền Yêu Thánh ngược lại bình thản, nói. Việc cấp bách là không cho Trần Đạo Huyền trốn thoát thánh cổ yêu vực. Tiết lộ bí mật nơi này. Nói xong, Ngọc Thiền Yêu Thánh nhìn về phía Giao Thần Yêu Thánh, một. Trong tám đại yêu thánh, nói. Giao Thần, ngươi dùng huyễn trận bao phủ toàn bộ thánh cổ yêu vực. Không được để Trần Đạo Huyền nhân cơ hội trốn thoát. Những người khác cùng. Với ta ra tay, chém Trần Đạo Huyền, để tránh đêm dài lắm mộng. Vâng, ca ca. Bảy vị giới yêu cấp địa tiên còn lại, bao gồm cả yêu đình đế quân mới. Lên cấp đều chấp tay tuân lệnh. Ồ ế ớ. Thánh cổ yêu vực liên quan đến bí mật lớn nhất của giới yêu nhất tộc. Tuyệt đối không thể mất. Giao Thần Yêu Thánh chợt lóe thân hình, biến mất trước mặt mọi người. Rất nhanh. Sương mù vô biên bắt đầu dần dần bao phủ toàn bộ thánh cổ. Yêu vực. Sương mù này quỷ dị vô cùng, ngay cả tử hà đầy trời đều bị nó che lấp. Tiểu Kim nhìn thấy sương mù vô biên này, dường như nghĩ đến cái gì đó. Lập tức giật nảy, run rẩy nói. Hải thận huyễn trận. Hải thận huyễn trận gì cơ? Trần Đạo Huyền cao mày. Còn nữa, thánh cổ yêu vực sao lại che giấu nhiều giới yêu cấp chân tiên? Như vậy. Đối mặt với truy vấn của chủ nhân, giới yêu kim bằng có vẻ vô cùng ủy khuất, nó nhỏ giọng giải thích. Bẩm chủ nhân, ta cũng chỉ đến đây một lần, đại đa số thời gian ta đều hiểu. Lệnh cho yêu đình. Đối với thánh cổ yêu vực này, hiểu rõ thật sự không? Như. Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền lại nói. Hải thận huyễn trận này là cái gì? Chủ nhân. Hải thận huyễn trận này chính là thần thông bản mệnh của Giao. Thần yêu thánh, nó có thể sáng tạo ra một tòa thế giới huyễn cảnh, làm cho tu. Sĩ không mạnh thần hồn trầm luân trong đó, cuối cùng dung hợp thành một với. Hải thần huyễn cảnh này. Nói đến đây, Tiểu Kim không khỏi run rẩy, thần hồn của nó cũng không tính. Là mạnh. So với công kích loại vật chất, công kích loại thần hồn là khó chơi nhất. Ngăn được thì sống, ngăn không được thì chết. Bá đạo tuyệt luân. Trần Đạo Huyền mặc dù tu thành thần thể, nhưng thần thể vốn là pháp lực. Thần hồn kết hợp thân thể, thần hồn công kích đối với thần thể cũng có hiệu quả. Chẳng qua là Trần Đạo Huyền không giống với tu sĩ tu hành thần thể khác. Trong thần thể của hắn có kim sắc kinh văn tọa trấn, căn bản không sợ bất. Kỳ loại thần hồn công kích nào, về phần huyễn thuật, hắn càng không sợ. Nhưng hiển nhiên Trần Đạo Huyền đánh giá sai tác dụng của môn hải thận. Huyễn trận này. Nó cũng không phải muốn kéo Trần Đạo Huyền vào huyễn cảnh không thể. Phát ra, tác dụng chân chính của nó là tập trung vị trí của Trần Đạo Huyền. Ố ả. Tốc độ của giới yêu kim bằng vô cùng nhanh, rất nhanh đã thoát khỏi sự truy kích của giới yêu cấp chân tiên phổ thông. Thậm chí ngay cả tám vị giới yêu cấp địa tiên cũng không kịp ngăn cản. Bọn họ. Lúc này mới có Giao Thần Yêu Thánh ra tay. Tập trung vào vị trí của Trần Đạo Huyền. Quả nhiên, sương mù vô biên bao phủ thánh cổ yêu vực, Trần Đạo Huyền. Liền cảm thấy mình bị một cổ ý niệm đặc thù khóa chặt. Ý niệm này rất giống với thần thức của hắn, nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Huyễn cảnh này, thật đúng là quỷ dị. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Trong lòng hắn rõ ràng, với tốc độ độn tốc của giới yêu kim bằng, lại thêm. Sương mù vô tận này tập trung, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tám vị giới yêu cấp. Địa tiên đuổi kịp. Mặc dù tốc độ độn tốc bình thường của giới yêu cấp địa tiên không bằng tiểu kim, nhưng một khi đối phương thi triển bí pháp độn thuật, khẳng định có thể đuổi kịp bọn họ. Không có nhiều thời gian. Vừa nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền vội vàng liên lạc với Kim Sắc Kinh Văn. Trong thần thể. Mau nói cho ta biết, làm thế nào thu hồng mông tử khí. Ta cần hỗn độn khí, lượng lớn hỗn độn khí. Bên trong thân thể, Kim Sắc Kinh Văn khẽ run. Hỗn độn khí. Nếu là ở nơi khác, có lẽ không dễ lấy hỗn độn khí lắm, nhưng nơi này là chân yêu giới, hỗn độn khí không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sao? Cái khác không nói, bên trong động thiên pháp khí của Trần Đạo Huyền đã tức giữ lượng lớn giới Nguyên Châu. Những giới Nguyên Châu này, tất cả đều là hỗn độn khí mà hắn dự trữ. Trần Đạo Huyền không trì hoãn nữa, lực lượng cuồng bạo lập tức tràn vào động thiên pháp khí. Bên trong động thiên pháp khí, vô số giới Nguyên Châu bị nghiền nát, vô tận hỗn độn khí từ trong động thiên pháp khí điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo, Kim Sắc Kinh Văn giống như một con cá voi hút nước, hấp thụ khí. Hỗn độn trào ra hầu như không còn. Nhưng bởi vì hỗn độn khí tuôn ra quá nhiều, quá gấp, hỗn độn khí bao bọc Trần Đạo Huyền thành một quả cầu màu xám đen. Tiểu Kim cảm giác được cảnh tượng thần kỳ trên lưng, trong lòng chấn động. Càng sâu. Với tư cách giới yêu, nó làm sao có thể không biết sương mù màu xám đen? Này là gì? Những hỗn độn khí kia, đều là nguyên giới nghiền nát hình thành. Nhiều hỗn độn khí như vậy, phải giết bao nhiêu giới yêu a? Cũng may, nó đã sớm đầu nhập vào chủ nhân, phân định rõ giới hạn với giới yêu nhất tộc. Nghĩ tới đây, Tiểu Kim càng thêm liều mạng chạy trốn. Không thể tưởng được tốc độ độn tốc của Kim bằng nhất tộc này lại nhanh như vậy. Phía sau, Thanh Ngu Yêu Thánh cảm khái nói. Nghe vậy, Yêu Đình Đế Quân nặng nề nói. Kim bằng nhất tộc vốn là am hiểu độn tốc nhất, mà Trần Đạo Huyền thu phục con giới yêu kim bằng này, càng là lão tổ của kim bằng nhất tộc. Nếu là liều mạng, tốc độ độn đều nhanh hơn chúng ta ba phần, muốn đuổi kịp bọn họ. Không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Không sao, có giao thần ở đây, bọn họ chạy không được. Dù kim bằng nhất tộc có thiên phú dị bẩm như thế nào, nó cũng chỉ là một con giới yêu cấp chân tiên, không lật nổi sóng biển gì. Đích xác, đúng như Ngọc Thiền Yêu Thánh nói, tiểu kim có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là giới yêu cấp chân tiên. Hắn cho dù có thể dựa vào bí pháp lập tức vượt qua tốc độ độn tốc của giới yêu cấp địa tiên, nhưng lại có thể kéo dài bao lâu? Nghĩ đến đây, chúng yêu cũng không vội nữa, không nhanh không chậm. Theo phía sau Trần Đạo Huyền. Theo hải thận huyễn trận tràn ngập toàn bộ thánh cổ yêu vực, tòa yêu vực này đã bị phong tỏa rồi, trừ phi Trần Đạo Huyền tìm được giao thần và đánh chết đối phương, nếu không tuyệt đối không có khả năng trốn thoát khỏi thánh cổ yêu vực. Đó là lý do lớn nhất tại sao họ không sợ hãi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1077, cưỡng chế thu lấy, 2. Đủ rồi. Trong thần thể, Kim Sắc Kinh Văn lần nữa truyền đạt một ý niệm. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Với tư cách là nhân hoàng của nhân tộc Phượng Vẫn Giới, có trời mới biết. Trăm năm qua Trần Đạo Huyền tích góp được bao nhiêu giới Nguyên Châu. Nguyên bản Trần Đạo Huyền dự tính, nếu giới Nguyên Châu không đủ, hắn liền quay người vọt tới trong giới yêu quần giết chóc, gom đủ tất cả giới Nguyên Châu. Bây giờ có vẻ như hắn không cần phải mạo hiểm. Sau một khắc, một quyển Kim Sắc Kinh Văn, từ trong thần thể Trần Đạo Huyền trực tiếp bay ra. Kể từ khi bước vào con đường tu hành, đây là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền nhìn thấy quyển này Kim Sắc Kinh Văn ở bên ngoài thức hải, thần thể. Không chỉ vậy, quyển Kim Sắc Kinh Văn này lại chậm rãi mở ra. Trong bầu trời, tử hà đầy trời bị Kim Sắc Kinh Văn hút lấy từng chút một. Tốc độ rút của nó rất chậm, nhưng vô cùng kiên định. Đây là hồng mông tử khí. Nhìn thấy Kim Sắc Kinh Văn rút hồng mông tử khí, trái tim của Trần Đạo. Huyền đập bịch bịch vang dội. Thánh nhân của địa tiên giới đồn đãi, bọn họ tại thời đại Hồng Hoang đạt được Hồng Mông tử khí, lúc này mới chứng đạo thành thánh. Có thể nói, Hồng Mông tử khí chính là một tấm giấy thông hành để thành thánh. Không có nó, ngay cả khi ngươi có thiên tư tuyệt đỉnh như thế nào, cũng rất khó để bước ra bước cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở thời Hồng Hoang vô số chuẩn thánh, mà thánh nhân chân chính lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu là bị người địa tiên giới biết được, trong tay Trần Đạo Huyền có một sợi Hồng Mông tử khí, phỏng chừng không cần đợi hắn phi thăng thượng giới. Trong khoảnh khắc hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, không chỉ có giới yêu của thánh cổ yêu vực nổi lên sát tâm. Với hắn, Trần Đạo Huyền cũng nổi lên tâm tư tuyệt sát toàn bộ giới yêu của thánh cổ yêu vực. À! Giờ khắc này, hai bên nhất định phải có một bên hoàn toàn tử tuyệt. Lúc đó, mới có thể bảo đảm bí mật của Hồng Mông tử khí không bị tiết lộ ra ngoài. Thậm chí, Trần Đạo Huyền cúi đầu, nhìn tọa kỵ của hắn. Giới yêu kim bằng đang che đầu chạy đi, đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, đợi đến khi nó nhìn về phía Trần Đạo Huyền, lại phát hiện chủ nhân cũng không có gì dị thường. Về phần cảnh tượng kim sắc kinh văn hấp thu Hồng Mông tử khí, nó căng bản không nhìn thấy. Ta không thấy sao? Trần Đạo Huyền cẩn thận chú ý đến thần sắc của tiểu kim, sát tâm dần dần buông xuống. Quả nhiên, nguồn gốc của kim sắc kinh văn tuyệt đối không thấp hơn Hồng Mông tử khí này, thậm chí còn ở phía xa trên. Nếu không, nó cũng không thể dễ dàng thu Hồng Mông tử khí như vậy. Đại ca, có chuyện gì đó đang xảy ra. Trong thức hải của Ngọc Thiền Yêu Thánh chợt vang lên một thanh âm. Chính là thanh âm của Giao Thần Yêu Thánh. Có chuyện gì? Ngọc Thiền Yêu Thánh nhíu mày. Tử khí của thánh cổ yêu vực chúng ta đang nhạt dần. Cái gì? Nghe nói như vậy, Ngọc Thiền Yêu Thánh vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình thường, lập tức trở nên dữ tợn. Mặc dù nó không biết tử khí đầy trời xuất hiện ở thánh cổ yêu vực rốt cuộc là vật gì, nhưng mấy chục vạn năm qua, chân yêu giới dựa vào nó sinh ra gần trăm vạn giới yêu cấp chân tiên. Ngoài ra, còn sinh ra 8 vị giới yêu cấp địa tiên. Hơn nữa Ngọc Thiền Yêu Thánh có dự cảm, khoảng cách của nó đột phá thiên tiên chi cảnh đã không còn xa nữa. Ngọc Thiền Yêu Thánh biết, tất cả đều dựa vào tử khí không biết tên của thánh cổ yêu vực. Nếu không có tử khí không biết tên này, chân yêu giới tuyệt đối sẽ không có tạo hóa này. Nhưng trước mắt, nó lại nghe được tử khí của thánh cổ yêu vực đã biến mất, làm sao có thể làm cho hắn trấn định lại. Ơ ê! Mấy chục vạn năm qua, toàn bộ giới yêu của chân yêu giới đều ở hạ giới. Không phi thăng, chính là dựa vào tử khí trong thánh cổ yêu vực. Có thể nói, đây là đại cơ duyên chung của giới yêu nhất tộc. Trần Đạo Huyền. Ngọc Thiền Yêu Thánh nghiến răng nghiến lợi, nó biết, tất cả những điều này khẳng định có liên quan đến Trần Đạo Huyền. Dù sao, mấy chục vạn năm qua, ngoại trừ giới yêu cấp chân tiên, cũng chỉ có Trần Đạo Huyền là ngoại nhân tiến vào thánh cổ yêu vực. Hơn nữa đối phương vừa tiến vào, thánh cổ yêu vực liền xảy ra vấn đề. Muốn nói việc này không liên quan đến hắn, đó mới là thiên phương dạ. Đàm. Phía bên kia. Sau khi kim sắc kinh văn hấp thu toàn bộ Hồng Mông tử khí, lần nữa rung động kịch liệt. Trần Đạo Huyền cảm giác được, nguyên bản tử khí làm cho đầy trời phủ lớp mây tím, lại bị kim sắc kinh văn áp súc lại. Cái này. Một lúc lâu sau. Tử khí mỏng manh. Bị nén thành một sợi Hồng Mông tử khí ánh lên tử quang nhàn nhạt. Trần Đạo Huyền biết, đây mới là bộ dáng nguyên bản nhất của Hồng Mông tử khí. Vật này đợi ngươi thành thánh rồi mới giao cho ngươi. Kim sách kinh văn lần nữa truyền đến một ý niệm, sau đó hoàn toàn khôi phục lại im lặng. Mặc cho Trần Đạo Huyền gọi nó như thế nào, nó cũng không đáp lại. Nhưng chợt, một loại cảm giác phúc chí tâm linh từ trong lòng Trần Đạo Huyền dâng lên. Cảm giác này là trước mắt Trần Đạo Huyền sáng ngời. Lúc trước khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của ta đột phá, chính là cảm giác này. Chương 1079, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh Thuế Biến. 1. Tuy rằng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh không phân chia tầng thứ rõ ràng, nhưng mỗi lần đột phá, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đều có thêm một chức năng. Từ ban đầu là ngộ đạo, rồi đến giảng đạo, diễn đạo, Hồng Mông Ngộ Đạo. Kinh của Trần Đạo Huyền đã đột phá đến tầng thứ 3. Mà bây giờ, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của hắn đột phá đến tầng thứ 4. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền biết được công năng của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tầng thứ 4. Nếu như nói chức năng 3 tầng đầu tiên của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, đều là chức năng phụ trợ tu luyện, như vậy tầng thứ 4 lại là một loại chức năng. Không còn giới hạn ở phụ trợ tu luyện. Chức năng thứ 4 của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, Trần Đạo Huyền gọi là Động sát đại đạo, nhìn thấu đại đạo. Tu vi đến chân tiên chi cảnh, bất kỳ một tu sĩ nào tiện tay công kích đều ẩn chứa lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo pháp tắc. Có thể nói là nhất cử nhất động biến hóa của đại đạo, khác biệt chỉ là tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo sâu cạn mà thôi. Giống như Trần Đạo Huyền, trong thần thể của hắn ẩn chứa tất cả cảm ngộ của hắn đối với đại đạo pháp tắc. Trần Đạo Huyền có thể ở hạ giới tăng tu vi lên đến chân tiên hậu kỳ, cách chân tiên đỉnh phong chỉ một đường, hơn nữa còn là trên cơ sở không có pháp môn tu luyện thần thể. Tất cả đều phụ thuộc vào cảm ngộ lạ thường của hắn về đại đạo. Mà hôm nay, Trần Đạo Huyền lại có thể trực tiếp nhìn thấu đại đạo. Vận dụng thứ này vào tu luyện, hiển nhiên là một môn thần kỹ, nhưng dùng trong chiến đấu, sao không phải là một môn thần thông uy lực kinh người? Phải biết, nếu trong công kích của chân tiên cùng giai đều ẩn chứa đại đạo, mà Trần Đạo Huyền lại có được năng lực nhìn thấu đại đạo, chẳng phải là khi hắn đối mặt với địch nhân, vừa bắt đầu đã chiếm giữ lợi thế thiên nhiên rồi sao? Nó giống như trong mắt hắn hiện ra tất cả sơ hở của địch nhân tiến công vậy. Dù sao, chân chính đại đạo còn có thiếu, càng đừng nói đến tu sĩ chân tiên lĩnh ngộ đại đạo. Người ngoài cảm thấy một vị tiền bối đại năng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc hoàng mỹ vô khuyết, đó là bởi vì hắn lĩnh ngộ đại đạo quá mức nông cạn, lúc này mới cảm thấy người ngoài lĩnh ngộ đại đạo hoàng mỹ vô khuyết. Nếu đứng ở cấp độ cao hơn, tất nhiên có thể nhìn ra vô số khuyết điểm. Mà động sát đại đạo của Trần Đạo Huyền, lại là có thể đứng ở tầng thứ thấp hơn, nhìn thấy khuyết điểm của đại đạo tầng thứ cao hơn. Tính năng này trợ giúp chiến đấu, quả thực là biến thái. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền cảm thấy chức năng thứ 4 của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh thiên về chiến đấu. Động sát đại đạo. Ánh mắt Trần Đạo Huyền nghiêm trang. Vậy thì lấy ngươi tới thử tột cùng đi. Đối tượng Trần Đạo Huyền lựa chọn chính là Giao Thần Yêu Thánh Dùng. Hải Thận Huyễn Trận bao phủ toàn bộ thánh cổ yêu vực. Động sát. Theo chức năng của động sát đại đạo được thi triển, ánh mắt Trần Đạo Huyền trở nên đen nhánh, bên trong lại tựa như ẩn chứa tinh không vô tận, nhìn qua vô cùng thần bí. Tìm được ngươi. Ánh mắt Trần Đạo Huyền xuyên qua sương mù vô cùng bên trong thánh cổ yêu vực, tìm được Giao Thần Yêu Thánh lặng lẽ đứng ở biên giới thánh cổ yêu vực. Chợt, Trần Đạo Huyền vỗ lưng Tiểu Kim, mệnh lệnh nói. Bay theo hướng này. Giới yêu kim bằng lĩnh mệnh, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, bay về phía Giao Thần Yêu Thánh. Phía bên kia, Ngọc Thiền Yêu Thánh rất nhanh liền phát hiện động tác của Trần Đạo Huyền. Chỉ thấy bước chân của hắn dừng lại, nói. Hắn bay về phía Giao Thần. Quá tốt rồi. Sắc mặt Yêu Đình Đế Quân mừng như điên. Chỉ cần Giao Thần có thể giữ chặt hắn trong nửa khắc, chúng ta có thể đuổi kịp hắn, chém hắn. Mọi người đều biết, mặc dù Giao Thần Yêu Thánh trong 8 vị giới yêu cấp địa tiên là người không am hiểu chiến đấu, nhưng nó lại am hiểu huyễn thuật. Luận dây dưa địch nhân, trong 8 vị địa tiên giới yêu, Giao Thần Yêu Thánh đương nhiên là đệ nhất. Ê! Không biết vì sao, trong lòng Thanh Ngưu Yêu Thánh lại có dự cảm không? Tốt lắm, chỉ thấy nó trầm giọng nói. Chúng ta đi trước. Được. Chúng yêu nhau nhau gật đầu. Vù. Thân hình Trần Đạo Huyền chợt lóe lên, vừa dùng động thiên pháp khí thu hồi Tiểu Kim, vừa giơ bàn cổ phủ, ngay lập tức chém tới Giao Thần Yêu Thánh. Giao Thần Yêu Thánh nhìn thấy đạo phủ quan sát bén này. Một cảm giác run rẩy bắt nguồn từ sâu thẳm trong linh hồn, lập tức bao phủ. Nó. Công kích này. Gần như không thua gì đại ca. Trong lòng Giao Thần Yêu Thánh phán đoán. Đối mặt với một kích sắc bén này, nó căn bản không dám ngăn cản. Chỉ thấy thân hình hắn lập tức hư hóa, dung nhập vào trong sương mù vô. Tận. Đây chính là chỗ khó chơi của Giao Thần Yêu Thánh, nó tuy không giỏi. Công kích. Nhưng luận huyễn thuật cùng phòng ngự, năng lực của nó lại lợi hại. Nhất trong 8 vị giới yêu cấp địa tiên. Cho dù là Ngọc Thiền Yêu Thánh, về mặt phòng ngự, đều kém nó một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, Giao Thần Yêu Thánh có thể tùy thời hư hóa yêu. Thân của bản thân dung nhập vào hoàn cảnh nó sáng tạo ra, cũng làm được. Huyễn cảnh hợp là một với yêu thân. Trần Đạo Huyền muốn chém giết nó, trừ phi chém diệt toàn bộ huyễn cảnh. Mà giờ phút này, hải thận huyễn cảnh của Giao Thần Yêu Thánh đã phủ. Kính toàn bộ thánh cổ yêu vực, muốn chém giết Giao Thần Yêu Thánh nói thì dễ, thực tế thì không. Nếu đổi lại là Trần Đạo Huyền trước khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá. Tầng thứ tư, hắn thật đúng là không có biện pháp chém vị Giao Thần Yêu Thánh. Này! Nhưng bây giờ, chỉ thấy hai mắt Trần Đạo Huyền trở nên đen nhánh. Ngay sau đó, hắn ở trong sương mù vô biên, tìm thấy một bóng mờ đặc biệt. Tìm thấy ngươi. Trần Đạo Huyền cười nhạt, lần nữa giơ bàn cổ phủ lên, chém tới Giao Thần. Yêu Thánh. Nhưng mà giờ phút này, Giao Thần Yêu Thánh lại tương đối tự tin vào bí. Pháp bảo mệnh của hắn, chỉ coi Trần Đạo Huyền là công kích lung tung. Nhưng một giây sau. A. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Yêu thân khổng lồ của Giao Thần Yêu Thánh bị bàn cổ phủ của Trần Đạo Huyền chia làm hai, vô tận khai thiên thần vận ở chỗ miệng vết thương liên. Tục phá hư, làm cho Giao Thần Yêu Thánh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Thiết. Chỉ một búa, liền làm Giao Thần Yêu Thánh trọng thương sắp chết. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1078, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh Thuế Biến, 2. Phạt. Trần Đạo Huyền trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Giao Thần Yêu Thánh. Bàn cổ phủ gác trên cổ đối phương, uy hiếp nói. Muốn chết hay muốn sống? Giao Thần Yêu Thánh dù sao cũng là tu vi địa tiên, yêu thân của nó còn cường đại hơn so với giới yêu cấp chân tiên, vì Trần Đạo Huyền tạo ra. Thương thế khá nặng, nhưng vẫn không đến mức làm nó mất mạng. Chỉ thấy hai nửa yêu thân của nó chậm rãi khép lại, chẳng qua là lượng lớn. Khai thiên thần vận vẫn tràn ngập trên miệng vết thương của nó, ngăn cản hai. Nửa yêu thân dung hợp. Trong nhất thời, thật khó mà lấy lại chiến lực. Muốn sống. Tu hành đến bây giờ này, ai lại muốn chết? Dù sao Giao Thần Yêu Thánh không muốn. Rất tốt. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đừng chống cự. Dứt lời, Trần Đạo Huyền lập tức thi triển bí pháp hồn ấn, khắc một đạo hồn. Ấn vào trong thần hồn đối phương. Làm xong tất cả những chuyện này, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ. Nhõm. Vung tay lên, xóa bỏ khai thiên thần vận bám trên vết thương của Giao Thần Yêu Thánh. Theo khai thiên thần vận bị xóa bỏ, Giao Thần Yêu Thánh tựa như dỡ bỏ gánh nặng, yêu thân trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thương thế Giao Thần khôi phục, Trần Đạo Huyền ra lệnh. Hiện tại để cho bọn họ tới đây. Ngươi ở một bên thi triển huyễn thuật phụ. Trợ ta. Nghe được đạo mệnh lệnh này, thần sắc Giao Thần Yêu Thánh phức tạp. Nhưng bị gieo hồn ấn, ý thức của nó đã sớm không còn tự chủ nữa, đối mặt. Với mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, nó căn bản vô lực phản kháng. Kỳ thật điểm mà Trần Đạo Huyền nhìn trúng ở Giao Thần Yêu Thánh không? Phải là trợ giúp hắn trong trận chiến kế tiếp. Ố ê ố. Mà là năng lực khống chế của đối phương. Trần Đạo Huyền cũng không quên, trong thánh cổ yêu vực này có gần trăm vạn giới yêu cấp chân tiên, nếu là dựa vào hắn tới giết, khó bảo đảm không có. Giới yêu cấp chân tiên chạy ra khỏi thánh cổ yêu vực. Mà Trần Đạo Huyền phải làm là bảo đảm bên trong thánh cổ yêu vực. Không có một con giới yêu nào có thể chạy thoát. Như vậy mới có thể giữ được bí mật nơi này. Nhanh, Giao Thần quấn lấy hắn. Trong mắt Ngọc Thiền Yêu Thánh bạo ra một đoàn tinh quang. Nghe vậy, Yêu Đình Đế Quân ở một bên phấn chấn không thôi, nó vung cự. côn màu vàng trong tay, hưng phấn nói. Ta biết, lấy thủ đoạn của giao thần tiền bối, nhất định có thể vây khốn gã. Trần Đạo Huyền kia. Từ sau khi chịu thiệt thòi lớn trong tay Trần Đạo Huyền, Yêu Đình đế quân đã coi hắn là kẻ thù cả đời. Nhất là sau khi nó đột phá tới cấp độ địa tiên, lại càng nghĩ đến rửa sạch sỉ nhục của trận chiến trước. Trần Đạo Huyền, ta muốn dùng từng gậy gõ ngươi thành thịt nghiền. Trong lúc nói chuyện, Yêu Đình đế quân trực tiếp triển lộ yêu thân, một con khỉ vàng sáu tay, cầm tiên côn trong tay, không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Thanh Ngu yêu thánh nhíu mày, nó chỉ cảm thấy hết thảy đều quá thuận. Lời. Về phần các yêu thánh khác, sắc mặt đạm đạm, trong mắt chúng nó, Trần Đạo Huyền có mạnh hơn thì cũng chỉ là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, tu vi hạn chế thực lực của hắn cho nên tuyệt đối sẽ không cường đại tới đâu. Đi. Dây dưa đến bây giờ cũng không thể chém chết Trần Đạo Huyền, Ngọc Thiền yêu thánh cũng nóng nảy. Lúc này thi triển ra bí pháp độn thuật, mang theo mọi người nhanh chóng đi. Tới. Rất nhanh. Chúng yêu liền bay đến vị trí giao thần yêu thánh. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho vẻ mặt mọi người buông lỏng. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền bị khốn tiên tác của giao thần yêu thánh trói. Chặt, bị một chân dẫm, không thể động đậy. Các ngươi đến quá chậm. Ngữ khí giao thần yêu thánh bình thản nói, Trần Đạo Huyền. Dưới chân. Nó đang không ngừng giãy giụa. Thành thật cho ta. Giao thần yêu thánh quát lớn một câu. Ha ha. Nhìn thấy cảnh tượng này, Yêu Đình đế quân không khỏi cười ha ha. Nó vội vàng lướt qua chúng yêu, đi đến bên cạnh Trần Đạo Huyền, cười. Nhạo nói. Trần Đạo Huyền, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một bên, Thanh Ngu yêu thánh thì nhíu mày nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ hắn còn có một con tọa kỵ giới yêu kim bằng, con súc. Sinh lông lá kia đâu rồi? Nghe vậy, sắc mặt giao thần yêu thánh hơi biến đổi. Thấy thế, một cổ dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Thanh Ngu yêu. Thánh! Cẩn thận! Thanh Ngu yêu thánh quát lớn. Yêu Đình đế quân có chút không rõ nguyên nhân, hắn đầu tiên là quay đầu. Nhìn về phía Thanh Ngu yêu thánh, sau đó bị một luồng phủ quang xé rách. Bầu trời bao phủ toàn thân. Khai thiên đệ tam thức, tru yêu. Suy suy! Một luồng phủ quang xé rách thương khung, hoàn toàn bao phủ yêu thân của Yêu Đình đế quân. Và sau đó, yêu thân của nó dưới một cái búa khủng khiếp này, hoàn toàn bị ma diệt, hóa thành hư vô. Đáng chết, hắn là giả. Giao thần, ngươi phản bội chúng ta. Giết! Chúng yêu bị biến cố trước mắt làm cho sợ ngây người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, giao thần yêu thánh phản bội chúng nó, phản bội giới yêu tộc. Quần. Giết! Giết giao thần! Ngọc Thiền yêu thánh quả thực tức điên rồi. Là một lão huynh đệ đã ở chung với nó nhiều năm, kết quả lại phản bội hắn. Cú đánh này, rất ít người có thể chấp nhận. Nhưng dù sao nó cũng là người mạnh nhất trong giới yêu. Đạo tâm cường. Đại ngăn chặn phẫn nộ trong nội tâm. Giờ phút này, nó muốn giết nhất không phải là Trần Đạo Huyền, mà là kẻ phản bội giới yêu nhất tộc giao thần. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org Chương 1079, toàn diệt. Đối mặt với Ngọc Thiền yêu thánh hô đánh hô giết, giao thần yêu thánh. Trước tiên liền hòa tan yêu thân thành một thể với hải thần huyễn cảnh. Ngọc Thiền yêu thánh mặc dù mạnh, nhưng nó không có năng lực nhìn thấu đại đạo như Trần Đạo Huyền. Đối mặt với giao thần yêu thánh có năng lực bảo mệnh cường đại, tự nhiên là vô kế khả thi. Ngay khi nó tức giận, một luồng phủ quang sáng chói tập kích nó. Oanh! Một tiếng nổ tung vang khắp thánh cổ yêu vực, bộc phát ngay giữa bàn cổ phủ và Ngọc Thiền yêu thánh. Sau một khắc, thân hình Ngọc Thiền yêu thánh bị làm bay ngược lại, yêu thân của nó giống như đồ sứ vỡ vụn, đầy vết nứt nứt nẻ. Trong vết nứt còn có khai thiên. Thần vận không ngừng ăn mòn vết thương của nó. Ngươi! Ngọc Thiền yêu thánh hoảng sợ chỉ vào Trần Đạo Huyền. Trong cảm giác của nó, thực lực của Trần Đạo Huyền nhiều nhất là tương đương với nó, nhưng song phương vừa giao thủ, nó lại phát hiện mình bị Trần Đạo Huyền trực tiếp nghiền ép. Hư. Thấy một búa của mình không chém chết Ngọc Thiền yêu thánh, Trần Đạo Huyền thoáng cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, uy năng công kích của hắn tuy bằng với Ngọc Thiền yêu thánh, đạt tới cấp độ địa tiên đỉnh phong, nhưng có động sát đại đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tầng thứ tư phụ trợ. Công kích của hắn đã vượt xa Ngọc Thiền yêu thánh. Trần Đạo Huyền có thể tìm được sơ hở công kích của địch nhân, từ đó giành chiến thắng. Đối mặt với đối thủ cùng cấp độ, Trần Đạo Huyền có thể chiếm ưu thế tuyệt. Đối thủ ở các cấp độ khác, hắn cũng có thể tránh mũi nhọn. Có thể nói, cái chức năng nhìn thấu đại đạo quả thực là một thần kỹ lấy yếu thắng mạnh. Huống chi, Trần Đạo Huyền không yếu hơn Ngọc Thiền yêu thánh. Ớ ề á! Nhìn thấy Ngọc Thiền yêu thánh bị một kích của hắn đánh trọng thương. Trần Đạo Huyền đắc ý không tha cho người khác, thân hình đuổi sát theo nó. Một bên, năm vị yêu thánh khác nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này đồng loạt ra tay, muốn ngăn trở Trần Đạo Huyền. Cút đi! Trần Đạo Huyền trợn mắt nhìn, khí thế cả người tựa như thần ma. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền thi triển ra thần thể toàn hình thái, lập tức, một tôn ma thần cao hơn 300 vạn trượng đứng trong thánh cổ yêu vực. Giới yêu cấp chân tiên khác cảm nhận được khí thế khủng bố đến cực điểm. Này, không nói hai lời, tất cả đều bay về phía này. Trăm vạn giới yêu cấp chân tiên, nếu thật sự để cho bọn hắn hội hợp cùng. Sáu vị yêu thánh, đối với Trần Đạo Huyền mà nói, đích xác là phiền toái cực lớn. Nhưng hắn rõ ràng không định cho đối phương cơ hội hội tụ. Liệt tinh thuật. Thiêu đốt thần thể. Khai thiên đệ tứ thức, phân giới. Tiếp theo, năm yêu thánh ngăn cản trước mặt Ngọc Thiền nhìn thấy một cảnh tượng đáng nhớ nhất trong đời. Vô tận phủ quan rực rỡ, từng chút một hội tụ về phía bàn cổ phủ. Cuối cùng, bàn cổ phủ tập hợp tất cả các ánh sáng, trở nên cổ phát tối tăm. Giống như một thanh chiến phủ năm tháng ăn mòn. Nhưng chính là thanh búa bình thường này, lướt nhẹ qua thân thể của năm vị yêu thánh. Mà chúng đừng nói là phản kháng, thậm chí ngay cả ý thức cũng bị một cái búa này đóng băng. Năm vị yêu thánh của giới yêu chết. Ngọc Thiền yêu thánh trọng thương sắp chết nhìn thấy như vậy, nội tâm cuồng loạn không thôi. Sợ hãi, không cam lòng, cừu hận, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng người. Mạnh nhất chân chính của giới yêu nhất tộc, giờ khắc này, nó không khỏi có chút hối hận, vì sao không sớm tiêu diệt nhân tộc. Chính vì nó phóng túng, mới gây ra họa cho giới yêu hôm nay. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiền yêu thánh hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng, hai mắt khép lại, nhắm mắt chờ chết. Đối mặt với Ngọc Thiền yêu thánh một lòng muốn chết, Trần Đạo Huyền đương nhiên sẽ không nương tay. Chỉ thấy hắn vung bàn cổ phủ lên, phủ quan quét qua, liền chém diệt Ngọc Thiền yêu thánh. Đến lúc này, tám vị giới yêu thánh chỉ còn lại một vị giao thần yêu thánh còn tồn tại, hơn nữa còn trở thành nô bộc linh hồn của Trần Đạo Huyền. Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, phát hiện lượng lớn giới yêu cấp chân tiên khôi phục yêu thân, như núi lở sóng thần vọt tới hắn. Đối mặt với cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền không chút hoảng hốt. Hắn ra lệnh cho giao thần dùng huyễn thuật mê hoặc bọn họ. Dùng huyễn thuật mê hoặc giới yêu cấp chân tiên, hơn nữa là mê hoặc gần trăm vạn giới yêu cấp chân tiên, tu sĩ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giao thần yêu thánh có thể làm được. Bản mệnh thần thông của nó là chế tạo môi trường hải thận. Tu sĩ lâm vào hoàn cảnh này, chỉ cần cường độ thần hồn không cường đại bằng hắn, đều sẽ bị nó bày bố. Đây cũng là nguyên nhân Ngọc Thiền yêu thánh để cho nó thi triển hải thần huyễn trận. Chỉ là bất kể là Ngọc Thiền yêu thánh hay là yêu thánh khác, đều không nghĩ tới Trần Đạo Huyền có thể tra rõ hư thực của hải thần huyễn cảnh, cũng tìm được giao thần yêu thánh. Một bước lại một bước. Giới yêu không tính đến lá bài tẩy của Trần Đạo Huyền, hơn nữa thực lực của Trần Đạo Huyền vốn mạnh hơn Ngọc Thiền yêu thánh một bậc, sau khi nắm giữ năng lực nhìn thấu đại đạo, càng có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Đến lúc này, vận mệnh giới yêu nhất tộc đã không còn nằm trong tay chúng nó nữa rồi. Giết! giết kẻ xâm nhập. Giết. Vô số giới yêu cấp chân tiên hô đánh hô giết, không biết, đối tượng chiến. Đấu của chúng lại là đồng đội của chúng. Nơi xa, Trần Đạo Huyền dùng thần thức quan sát giới yêu cấp chân tiên. Không ngừng chém giết lẫn nhau trong sương mù, không khỏi cũng kinh ngạc. Trước năng lực của giao thần yêu thánh. Nhưng bây giờ, giao thần yêu thánh đã trở thành nô lệ linh hồn của hắn. Thực lực của nó càng mạnh, Trần Đạo Huyền lại càng cao hứng. Dần dần, tiếng la hét và giết chóc trong thánh cổ yêu vực càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trên đại địa thánh cổ yêu vực, vô số thi thể giới yêu cấp chân tiên chất đống như núi. Trên thi thể chất đống như núi, vẫn còn một giới yêu toàn thân đầy vết. Thương, đang vung tiên khí trong tay, chiến đấu với không khí. Trong miệng nó vẫn còn liên tục hét lên. Giết! Giết! Giết! Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù Trần Đạo Huyền quyết định giết sạch tất. Cả giới yêu của thánh cổ yêu vực cũng không khỏi sinh ra một cảm xúc bi. Thương! Nhưng hắn biết, đây là cuộc chiến chủng tộc mà ngươi chết ta sống, không? Có chỗ cho sự khoan nhượng. Trần Đạo Huyền đi tới trước mặt giới yêu này, một chưởng vỗ vào đầu nó. Làm cho toàn bộ yêu thân hoàn toàn sụp đổ, hóa thành tro bụi. Đến thời điểm này, toàn bộ thánh cổ yêu vực chỉ còn lại có một vị giới yêu giao thần. Mà giao thần yêu thánh lại là nô lệ linh hồn của hắn. Đi thôi. Trần Đạo Huyền ung dung nói. Giao thần yêu thánh tự mình ra tay chém giết trăm vạn giới yêu cấp chân. Tiên của giới yêu nhất tộc, mặc dù nó không trở thành nô lệ linh hồn của Trần Đạo Huyền, nó cũng không về được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1080, cử giới phi thăng, khởi đầu mới, đại kết cục. Xé ra không gian bích lũy. Khi đám người Trần Đạo Huyền xuyên qua không gian bích lũy, chiến tranh giữa đại quân nhân tộc và yêu đình cũng hạ màn. Trải qua trăm năm phát triển công nghiệp hóa, không tính là gần trăm vạn. Giới yêu cấp chân tiên ẩn giấu trong thánh cổ yêu vực, thực lực của tu sĩ Phượng Vẫn Giới đã hoàn toàn vượt mặt yêu đình. Loại chênh lệch này, tạo thành nhân tộc thắng lợi giới yêu theo kiểu nghiền. Ép. Khi Trần Đạo Huyền từ trong thánh cổ yêu vực đi ra, hắn phát hiện đại quân nhân tộc đã quét dọn chiến trường. Hơn nữa, tu sĩ nhân tộc từ cấp thiên tôn trở lên đang dưới sự thống lĩnh của cổ kiếm thiên tôn chuẩn bị tiến vào thánh cổ yêu vực, viện trợ Trần Đạo Huyền. Chỉ là còn chưa đợi bọn họ có động tác gì, Trần Đạo Huyền đã từ trong thánh cổ yêu vực đi ra. Nhân hoàng, ngài. Cổ kiếm thiên tôn nhìn thấy Trần Đạo Huyền, liền thúng di tới trước người. Hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Trần Đạo Huyền khoát khoát tay, lúc này truyền âm với đại quân cả nhân. Tộc nói. Tất cả tướng sĩ nhân tộc, nghe quân lệnh của ta. Nghe được thanh âm này, tất cả tu sĩ nhân tộc đều dừng động tác trong tay. Lại, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong bầu trời, đó là thân ảnh của nhân tộc Chi Hoàng. Chính là hắn, dẫn dắt nhân tộc Phượng Vẫn Giới đánh bại giới yêu. Kể từ thời kỳ thượng cổ, chưa từng có một lần nào chiến thắng. Giờ khắc này, trong mắt tu sĩ nhân tộc Phượng Vẫn Giới, uy vọng của Trần Đạo Huyền đã đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Trần Đạo Huyền cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực của tu sĩ nhân tộc. Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại vô luận hắn làm quyết định gì, tu sĩ nhân tộc đều sẽ vô điều kiện ủng hộ hắn. Cúc mắc giữa Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới kéo dài từ thượng cổ đến nay, hôm nay, nhân tộc và giới yêu rốt cục cũng có một chấm dứt. Nhưng đây chỉ là kết thúc giữa nhân tộc và giới yêu nhất tộc, chứ không phải kết thúc giữa chân yêu giới và Phượng Vẫn Giới. Li EN hệ ZL 0769417982. Nghe nói như vậy, tất cả tu sĩ nhân tộc cả kinh. Bọn họ đương nhiên biết Trần Đạo Huyền những lời này là có ý gì. Nhân tộc tuy thắng, nhưng vận mệnh Phượng Vẫn Giới bị chân yêu giới thông phệ là không có phá. Tu sĩ Phượng Vẫn Giới vẫn không cách nào thành tiên như trước, trừ phi bọn họ chuyển sang chân yêu giới thành tiên. Nhưng phải biết rằng, tu sĩ sinh ra ở Phượng Vẫn Giới, chân linh của bọn họ đều khắc sâu trong Phượng Vẫn Giới, muốn thành tiên ở bên ngoài không? Phải là chuyện đơn giản như vậy. Đạo lý này, tất cả tu sĩ đều rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả cấp thiên tôn trong nhân tộc sinh ra không nhiều phản đồ. Loại phản đồ giống như Lăng Vũ thiên tôn, chủ yếu là tuyệt vọng mà bất chấp tất cả. Mặc dù hắn đi chân yêu giới, xác suất thành tiên cũng rất nhỏ. Trần Đạo Huyền nhìn tâm tình mọi người sa sút, tiếp tục nói. Hôm nay, ta liền ở trước mặt tất cả các ngươi, để Phượng Vẫn Giới cùng. Chân yêu giới là một cái kết thúc triệt để. Nghe thấy như vậy, tất cả tu sĩ nhân tộc đều ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn bóng dáng khó tin. Trong bầu trời, Trần Đạo Huyền không tiếp tục giải thích. Tiếp theo, thân hình của hắn xuất hiện trong hư không vô tận bóng tối. Đứng ở hư không vô tận, Trần Đạo Huyền thấy được chân yêu giới đang chậm rãi thôn phệ dung hợp chân yêu giới. Giống như tình cảnh mà hắn đã từng nhìn thấy ở tầng thứ 9 của thông thiên tháp. Hít một hơi thật sâu, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng, mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, rất nhanh, thần thể Trần Đạo Huyền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay lập tức, hắn đứng dậy. Lúc trước ở thông thiên tháp tầng thứ 9, hắn mượn cần câu của Thanh Y đạo nhân cho hắn, tách ra hai tòa thế giới dung hợp lẫn nhau. Hiện tại, Trần Đạo Huyền muốn triệt để tách Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới. So với hai tòa thế giới hắn từng tách ra, Phượng Vẫn Giới cùng chân yêu giới khổng lồ hơn nhiều là không thể nghi ngờ. Nhưng thực lực của Trần Đạo Huyền cũng càng cường đại hơn so với trăm năm trước, hôm nay hắn có lòng tin hoàn toàn chặt đứt nhân quả lưỡng giới. Một lần nữa, Trần Đạo Huyền hoàn toàn bộc phát ra tất cả thực lực. Liệt tinh thuật, thiêu đốt thần thể, khai thiên đệ tứ thức, phân giới. Lúc này đây, không giống như công kích cổ phát vô hoa, một búa này của Trần Đạo Huyền vô cùng rực rỡ, phủ quang bao phủ giao giới giữa Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới. Chỉ thấy, hai tòa thế giới dưới một búa này của Trần Đạo Huyền, từ thôn phệ dung hợp bắt đầu chậm rãi tách ra. Chỉ có điều, tốc độ tách này rất chậm và rất chậm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền cau mày, lúc này vận chuyển chức năng động sát đại đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tầng thứ tư. Dưới năng lực nhìn thấu của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, Trần Đạo Huyền rốt cục tìm được điểm bạc nhược nhất trong phần thôn phệ dung hợp giữa hai giới. Lúc này hắn vung búa về phía điểm đó, dùng sức bổ xuống. Ầm ầm. Hai thế giới khổng lồ, giống như hai thiên thể khổng lồ. Nhưng so sánh với hư không vô tận, hai thế giới này lại nhỏ bé và không đáng kể. Rốt cục, dưới sự nỗ lực không ngừng của Trần Đạo Huyền, Phượng Vẫn Giới cùng chân yêu giới bị hắn phân ra hoàn toàn. Ngay lúc Trần Đạo Huyền chém ra chân yêu giới, một cổ cảm xúc vui mừng nhảy nhót, liền truyền tới Trần Đạo Huyền. Đây là ý thức thế giới của Phượng Vẫn Giới. Cảm nhận được ý thức thế giới của Phượng Vẫn Giới vui mừng, Trần Đạo Huyền cười nói. Đây cũng coi như là ta trả lại nhân quả của ngươi rồi. Nào ngờ, lời này vừa dứt lời, một cổ rung động trong cõi U Minh, liền dâng lên trong đáy lòng hắn. Đây là địa tiên giới. Lúc này Trần Đạo Huyền hiểu ra, hắn sắp sửa phi thăng. Phượng Vẫn Giới buông lỏng hạn chế đối với hắn. Nhưng hắn còn có chuyện chưa làm xong, ở Phượng Vẫn Giới, hắn còn có quá nhiều người thân và bằng hữu, hắn không thể cứ phi thăng như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền mạnh mẽ áp chế ý nghĩ phi thăng xuống. Thần thức của hắn trực tiếp câu thông với ý thức thế giới của Phượng Vẫn Giới. Ta muốn yêu cầu ngươi một vài người. Trần Đạo Huyền thương lượng. Không có vấn đề. Ý thức thế giới của Phượng Vẫn Giới chiếu vào thanh âm trong thức hải của Trần Đạo Huyền, tựa như một đứa trẻ. Ngươi cứu ta, mặc kệ ngươi muốn mang đi bao nhiêu người, ta đều sẽ đồng ý, chỉ là khi ngươi phi thăng thượng giới, mỗi mang theo thêm một người sẽ phải chịu thêm một phần áp lực. Áp lực? Trần Đạo Huyền cười nói. Chỉ cần ngươi đồng ý thả người là được rồi. Ta hứa với ngươi. Nhận được ý thức của Phượng Vẫn Giới khẳng định, Trần Đạo Huyền không dám trì hoãn tiếp. Lúc này vẫy tay với chân yêu giới. Môn tiên thuật chưởng trung thế giới này bị hắn thi triển ra. Chỉ thấy, chân yêu giới khổng lồ vô cùng, thu nhỏ lại từng chút, cuối cùng. Chân yêu giới đã trở thành một viên bi trong tay Trần Đạo Huyền. Sau một khắc, vô số chiến hạm nhân tộc, từ viên bi này bay ra, chính là đại quân nhân tộc. Chinh chiến yêu đình. Rút tu sĩ nhân tộc trở về, Trần Đạo Huyền tiếp tục vung tay lên. Ngay sau đó, một thế giới nhỏ hơn Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới rất nhiều được Trần Đạo Huyền truyền tống tới từ trong hư không thông đạo. Chính là Trần Đạo Huyền mở ra Huyền Hoàng Giới. Bây giờ Huyền Hoàng Giới dĩ nhiên đã trở thành đại bản doanh của Trần Gia. Trần Đạo Huyền phi thăng thượng giới, đương nhiên phải mang theo tộc. Nhân Trần Gia đồng loạt phi thăng. Nhìn Huyền Hoàng Giới nho nhỏ, Trần Đạo Huyền lại phất tay, thu nó vào. Trong lòng bàn tay. Đến lúc này, hai tòa thế giới chân yêu giới cùng Huyền Hoàng Giới đều bị Trần Đạo Huyền thu vào trong tay. Phía sau hắn, vô số tu sĩ nhân tộc ngơ ngác nhìn Trần Đạo Huyền thi triển. Đại thần thông. Bất kể là thời kỳ thượng cổ hay là sau thượng cổ, Phượng Vẫn Giới đều chưa bao giờ sinh ra tu sĩ thực lực khủng bố như vậy. Nhưng bây giờ, họ thấy rồi. Liên tục thu hai tòa thế giới, Trần Đạo Huyền còn chưa thỏa mãn. Hắn mượn ý thức thế giới của Phượng Vẫn Giới, bắt đầu thu thân bằng hảo. Hữu của hắn ở Phượng Vẫn Giới. Càn Nguyên Kiếm Tông. Phi Thần Tuyết đang nói chuyện với Trì Giao, sau một khắc, nàng tựa như có cảm giác. Sau đó, toàn bộ hòn đảo trụ sở của Càn Nguyên Kiếm Tông bị một cổ vĩ lực vô tận từ nhổ tận gốc khỏi vạn tinh hải, sau đó, một hư không thông đạo đen như mực xuất hiện, mặt khác của hư không thông đạo chính là Huyền Hoàng Giới. Sau đó, là sông Hồ Đảo, Ma Viên Sơn Mạch. Từng tòa địa giới, tu sĩ có liên quan đến Trần Đạo Huyền, đều mượn nhờ ý thức thế giới của Phượng Vẫn Giới, bị Trần Đạo Huyền thu vào Huyền Hoàng Giới. Nhìn thân hữu, đạo lữ, nữ nhi trong Huyền Hoàng Giới, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thỏa mãn. Cổ nhân nói, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Hắn ngược lại càng quá đáng, có thể nói là một người đắc đạo, cử giới phi thăng. Phía sau Trần Đạo Huyền, vô số tu sĩ nhân tộc ngơ ngác nhìn Trần Đạo Huyền, bọn họ tận mắt nhìn thấy Trần Đạo Huyền thu rất nhiều tu sĩ nhân tộc vào Huyền Hoàng Giới, chẳng lẽ, nhân hoàng muốn mang theo những người này cùng phi thăng sao? Điên rồi phải không? Cho dù mọi người nhiều lần đánh giá cực cao thực lực của Trần Đạo Huyền, cũng không tin hắn có thể mang theo hai tòa thế giới cùng phi thăng thượng giới. Những tu sĩ khác phi thăng, đều là một mình phi thăng thượng giới. Trần Đạo Huyền ngược lại tốt, một người phi thăng không đủ, mang theo cả nhà phi thăng còn chưa đủ, trực tiếp mang theo hai tòa thế giới cùng phi thăng. Cổ Kiếm Thiên Tôn sững sờ nhìn Trần Đạo Huyền, miệng hơi mở ra, không biết nên nói cái gì. Trần Đạo Huyền nhìn lại Cổ Kiếm Thiên Tôn, vẻ mặt lạnh nhạt xuất ra một cái lệnh bài màu vàng. Tiếp theo, vô tận hư không hạ xuống kỳ cảnh kim quang. Mà trung tâm của quang trụ màu vàng chính là Trần Đạo Huyền. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền tay trái nâng hai viên bi như thế giới, tay phải cầm một lệnh bài màu vàng, nhìn lại mọi người, cười nói. Ta đi, ngày khác các ngươi phi thăng, có thể đến thượng giới tìm ta. Theo lý thuyết, mang theo hai tòa thế giới phi thăng, đừng nói là Trần Đạo Huyền, dù là đại năng kim tiên cũng chưa chắc làm được. Nhưng kỳ quái chính là sau khi quang trụ màu vàng chạm vào lệnh bài màu vàng trong tay Trần Đạo Huyền, lại run rẩy vặn vẹo. Chân yêu giới cùng Huyền Hoàng Giới mang đến áp lực cho Trần Đạo Huyền cũng theo đó tiêu trừ vô hình. Cổ Kiếm Thiên Tôn run rẩy chắp tay, hỏi. Nhân Hoàng, không biết thuộc hạ nên đi đâu tìm ngươi? Đông Hải, Kim Ngao Đảo. Vừa dứt lời, thân ảnh Trần Đạo Huyền theo kim quang hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Chuyện đến đây đã hoàn thành, gửi lời cảm ơn tới độc giả. Đôi lời cuối sách của tác giả. 1. Đổi mới chậm. Sách này trừ lúc mới lên khung ngày gần vạn chữ, về sau đều ngày 4.000 chữ, kết quả một bản sách chưa tới 180 vạn chữ viết hơn một năm. Sâu sắc kiểm điểm. Các vị độc giả xin nhận một cúi đầu. 2. tình tiết về sau không tốt. Sách này đại gia cũng thấy được, về sau võ lực cá nhân Trần Đạo Huyền tăng lên quá nhanh, ta thật không túng được. Nguyên nhân chủ yếu là kim thủ chỉ của nerf cơ quá ngưu bức, nếu thăng cấp chậm thì lộ nerf cơ quá phế, còn tăng LV quá nhanh lại thành gia tộc bảo mẫu. Ta nghĩ đại gia đều không thích xem bảo mẫu văn, nên dứt khoát kéo dài. Lưỡng giới uyên, sau đó trực tiếp kết thúc. Nói tới chỗ đáng kiêu ngạo, quyển này là sách đầu tiên tác giả hoàn truyện. Mặc dù có hơi đuôi chuột, nhưng đại thể vẫn viết xong cố sự này. Trước kia ta vẫn là tên thái giám, hơn nữa còn là ba quyển liên tục. Cuối cùng, kết thúc. Vung hoa.